xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1563, quy tắc hôn nhân, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn hỏi ta làm sao biết tiền đi nơi nào? Ngươi theo cái thang thượng ngã xuống Vương Viện Viện đã không thấy tăm hơi. Không phải mang theo tiền chảy, là cái gì? Trương Mụ Mụ kêu khóc. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy? Đây chính là ta tân tân khổ khổ toàn nửa đời người tiền quan tài. Trương Quốc Ninh sắc mặt khó coi. Hắn cắn răng nói gầm nhẹ. Mẹ, ngươi mau báo cảnh sát. Không thể để cho Vương Viện Viện tiện nhân kia lấy tiền đi. Trương Quốc Ninh là thật không thể tin được Vương Viện Viện lại dám phản bội hắn. Cái kia tiện nữ nhân thế mà cũng dám. Trải qua Trương Quốc Ninh một nhắc nhở như vậy, Trương Mụ Mụ mới phản ứng lại. Đúng, ta đi báo cảnh sát, nhất định phải đem tiện nhân kia bắt trở lại. Đây chính là 3 vạn khối, không thể tiện nghi nàng. Thấy Trương Mụ Mụ đi báo cảnh sát, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nàng tuyệt không lo lắng người Trương gia sẽ đi báo cảnh sát. Tại nàng chuẩn bị lừa gạt kia 3 vạn thời điểm, nàng liền biết Trương Quốc Ninh kịp phản ứng sẽ đi báo cảnh sát. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói Trương gia toàn gia quá ngây thơ. Thật sự cho rằng cảnh sát thúc thúc không gì làm không được đâu. Bị lừa 2-3 vạn gọi là tiền sao? 10 mấy vạn lừa gạt án cảnh sát cũng không tìm tới người. Chớ nói chi là liền mấy vạn khối tiền. Tất nhiên coi như cục cảnh sát tẫn chức tẫn trách vì kia 2-3 vạn tìm được nàng. Cố Thiển Vũ cũng có tự tin 100. Vì chính mình tẩy trắng thoát tội. Quả nhiên, Trương Mụ Mụ đi cục cảnh sát báo án nói con dâu của mình trộm trong nhà 3 vạn khối về sau. Cục cảnh sát người phi thường qua loa cấp Trương Mụ Mụ chuẩn bị án cũ. Sau đó liền làm Trương Mụ Mụ trở về chờ tin tức. Nói đùa cái gì, con dâu cũng là người trong nhà. Nếu là người trong nhà dùng trong nhà tiền có mau bệnh sao? Cục cảnh sát người cảm giác Trương Mụ Mụ con dâu cùng con trai cãi nhau. Sau đó cầm tiền rời nhà đi ra ngoài. Trương gia thật sự là sốt ruột đang mang thai con dâu. Cho nên mới nói con dâu trộm tiền. Hy vọng cục cảnh sát khả năng giúp đỡ Trương gia tìm được con dâu. Cục cảnh sát nhìn thấy quá nhiều loại này báo án. Cặp vợ chồng cãi nhau vốn chính là đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa. Nhất định phải nháo đến cục cảnh sát. Bọn họ chân trước đi khuyên can. Chân sau vừa đi người ta cặp vợ chồng liền mỹ mãn. Đây không phải lãng phí cục cảnh sát cảnh lực. Bởi vì trong nhà thực sự không có tiền. Trương Mụ Mụ chỉ có thể lần lượt tìm Trương gia thân thích đi vay tiền. Hy vọng có thể đem tiền phẫu thuật thấu với. Trương gia thanh danh đã phi thường xấu. Mượn cho bọn hắn nhà tiền cho tới bây giờ muốn không trở lại. Cho nên ai cũng không nguyện ý cho bọn hắn mượn tiền. Nhưng Trương Mụ Mụ tương đối vô lại. Đi người ta vay tiền. Nếu như đối phương không mượn nàng liền ỉ lại người ta không chịu đi. Làm đến người ta phi thường phiền chán. Chỉ có thể đem tiền cấp cho nàng. Cấp cho Trương Mụ Mụ tiền người đều biết mình tiền muốn không trở lại. Cho nên cấp vô cùng ít ỏi. Mượn tối đa cũng liền 2.300. Ít nhất liền 2-30 đều có. Trương Mụ Mụ bôn ba một ngày. Cuối cùng cũng liền mượn đến hơn 700. Chút tiền ấy liền tại bệnh viện ở một ngày đều không đủ. Bệnh viện chính quy đường tắt không thể trị bệnh. Trương Mụ Mụ chỉ có thể đem Trương Quốc Ninh tiếp trở về. Sau đó bốn phía nghe ngóng Trung Y Thiên Phương. Trung y cũng có thể bó xương. Trương Mụ Mụ nghe người khác đem Trung y khen thiên hoa loạn trụy. Phi thường động tâm, chủ yếu là Trung y so Tây y tiện nghi. Trương Mụ Mụ thực sự không nghĩ tốn nhiều tiền. Vương Viện Viện trong tay kia 3 vạn còn chưa nhất định muốn trở về muốn không trở lại đâu. Trương Mụ Mụ mấy ngày nay vẫn luôn đợi tại bệnh viện. Coi như trở về Trương gia cũng chỉ là vội vàng tới vội vàng đi. Chờ đem Trương Quốc Ninh từ bệnh viện tiếp vào nhà. nàng mới biết được trong nhà dây điện đều bị chặt đứt. Trên phòng lương thực cũng mất. Trương Mụ Mụ còn trông cậy vào đem Tân Thu lương thực bán tồn một khoản tiền. Không nghĩ tới trời đánh Vương Viện Viện thế mà đem lương thực cũng bán đi. Cách Trương